Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 901, chương 907. Quy Thuận, nếu như bọn hắn cùng Từ Hạo Thiên biến thành quan hệ thù địch, như vậy Vương gia dù cho sẽ không bị Từ Hạo Thiên diệt đi, thế lực cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Cùng Chu Thiên 12 đế trả giá cao so sánh, hậu quả thì càng thêm đáng sợ. Nghĩ tới đây, Vương Kính Long hơi tâm đắc nói ra, nếu như chúng ta ném bái ngài, ngài biết để cho Vương gia đi về phía huy hoàng sao? Từ Hạo Thiên tựa hồ bị Vương Kính Long tra hỏi chọc cười vui lên, chừng hắn một chút đồng thời nói ra, các ngươi là của ta hậu nhân, không phải mèo chó gì, ta về để cho ta tộc nhân trái tim băng giá sao? Lùi một vạn bước nói, phàm là ném bái ta Hạo Thiên Thánh Đình thế lực, một cái kia bây giờ không phải là phong phong quang quang. Lời vừa nói ra, Vương Kính Long giật mình, xác thực, Hạo Thiên Thánh Đình chỉ cần tuân thủ luật pháp, cho dù là đầu hàng thế lực, đều là giống nhau đối đãi. Vương Kính Long đã từng rất cặn kẽ điều tra qua Hạo Thiên Thánh Đình, cho nên đối với Từ Hạo Thiên, không có chút hoài nghi. Sau cùng, Vương Kính Long cùng Vương gia sở hữu trưởng lão trao đổi một ánh mắt, sau đó cùng nhau đứng dậy, đều nhịp quỳ một chân trên đất đồng thời quát, chúng thần Vương gia tu sĩ bái kiến bệ hạ. Từ Hạo Thiên là thiên hạ thứ 7 hùng chủ, thủ hạ lại có Thái Ất chân nhân, Hậu Nghệ, Phong Lương, cái này cùng cổ đế có thể chống đỡ hoành tồn tại. Lúc này không tranh thủ thời gian lôi kéo làm quen, còn phải đợi chờ đợi khi nào? Đều đứng lên đi, ngày sau tất cả mọi người là người một nhà, không cần quá khách khí. Chúng ta tới trước nghiên cứu một chút Chu Thiên 12 đế sự tình. Bây giờ cách Bách Hùng Đại Hội còn có chút thời gian, hắn không cần quá gấp. Từ xưa đến nay, phàm là cường giả cũng là thời khắc cuối cùng mới ra sân. Chỉ có những cái kia tự cho mình siêu phàm mãng phu mới xuất hiện trước nhất. Vương Kính Long bọn người nghe xong, trong mắt màu nhiệt huyết càng đậm. Ngày thứ hai sáng sớm, Từ Hạo Thiên một đoàn người liền rời đi Vương gia tiểu thế giới. Vương Kính Long lúc này đã sớm trở nên vô cùng cung kính. Nhìn qua Từ Hạo Thiên rời đi bóng lưng, một tên Vương gia trưởng lão cảm thán nói, Hạo Thiên Thánh Đế thật sự là hùng tâm ngập trời. Hắn muốn theo đuổi, căn bản chính là chúng ta không dám tưởng tượng. Vương Kính Long tán đồng gật đầu một cái, đồng thời, mắt lộ tinh quang nói, nhưng là đối với Vương gia chúng ta tới nói, tựa hồ cũng là một cái cơ hội tốt để quật khởi. Tối hôm qua bọn hắn cùng Từ Hạo Thiên trò chuyện suốt thời gian một đêm, để bọn hắn đối Từ Hạo Thiên có một cái mới tinh nhận biết. Đừng nhìn Hạo Thiên Thánh Đế tuổi còn nhỏ, nhưng là hắn có lý tưởng của mình, cũng có một cái tương đối mục tiêu rõ rệt. Suy vĩnh chu toàn, bày mưu tính kế xa đại, hiếm thấy trên đời, càng làm cho bọn hắn vô cùng thán phục. Dạng này, an bài trước nhân thủ, chữa trị tiểu thế giới. Hai ngày về sau, ta cũng nên xuất phát. Vương Kính Long nghiêm túc nói, trong mắt tràn đầy hướng tới vẻ. Đạt được Từ Hạo Thiên trợ giúp, Chu Thiên 12 đế nhất chắc chắn có hắn một chỗ cắm rùi. Một bên khác, Từ Hạo Thiên ngồi ở trên đám mây đang tại tra xét tu vi sau khi tấn thăng lấy được lực lượng. Lúc này, hắn pháp lực sôi trào mãnh liệt, nhục thân lực lượng càng là theo cổ diệt thánh thể tầng thứ tư đỉnh phong đại viên mãn, khiến cho hắn dù cho đối mặt đại la cảnh sơ kỳ cường giả, đều có sức chiến đấu nhất định, thậm chí thắng, thậm chí đánh giết. Thánh cốt biểu hiện ra chỗ thần kỳ, hắn chỉ kích phát trong đó rất ít bộ phận, cho nên hắn vẫn ở vào tìm tòi bên trong. Bởi vì cảnh giới nguyên nhân, khiến cho ngươi tạm thời vô pháp phát huy ra thánh cốt toàn bộ thánh lực. Nhưng là nếu như ngày sau ngươi lấy cổ diệt ma thần thân thể đối địch, sẽ có một cái bay vọt về chất. Vương Hiểu Phong tại Từ Hạo Thiên trong đầu nói tiếp, cổ diệt ma thần tu hành tốc độ cực nhanh, nhưng là tương đối chính là đột phá cảnh giới đối pháp lực nhu cầu sẽ rất lớn. Bởi vì theo đuổi vững chắc cảnh giới siêu cao tiêu chuẩn, khiến cho cổ diệt ma thần đang theo đuổi thánh nhân trên đường muốn tự tin được nhiều. Nghe đến đó, Từ Hạo Thiên không khỏi tán đồng gật đầu. Bởi vì cái gọi là hậu tích bạc phát, chính là đạo lý này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.